say mộng Giang Sơn, chương 873, thừa tự đường, rời đô, góc truyện audio.com, mệnh lệnh rời đô chấn động toàn bộ thừa tự đường, ngay cả ngũ họ thất tông liên hệ chặt chẽ với nhau như mạng nhện cũng mệnh lệnh kinh động đến. Lũng Tây, Lan Châu. Lan Châu thành Nam, một tòa dinh thự to đùng mà trang nghiêm, giường cột chạm trổ, ngói xanh mái hiên xanh, từ tường cao nhìn ra, chỉ nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp bóng cây thấp thoáng, nóc nhà tựa như cuộn sóng liên miên chập trùng, vô số kể. Còn ở trên cạnh cửa tường cao sâu bên trong đình viện, hai chữ to rõ ràng. Lý Phủ, nơi này là nơi trung tâm của gia tộc Lũng Tây Lý Thị. Trước cổng sơn son sáng bóng, đá xếp thành cột, trên hai cột đá thật lớn có đầy những văn tự. Mặt trên ghi lời tựa các nhân vật kiệt xuất và một số công lao lập được của Lý Thị gia tộc. Hai cột đá chữ Việt bên trái, Duyệt bên phải, cổng đỏ ở giữa chính là cửa ra vào. Cái gọi là môn Việt quý tộc chính là từ điều này mà ra. Ở đây, địa vị của gia tộc Lý Thị không khác vương hầu, tòa nhà lớn, người xung quanh ít ai lui tới, bất kể quân dân không dám dễ dàng đi lòng vòng, giống như trong cung thành Lạc Dương. Nhưng lúc này, đang có một con khoái mã từ trong khói bụi chạy đến cửa nách phủ đệ, không hề dừng lại, nghênh ngang mà vào. Trước mặt phủ đệ to như một tòa thành, là một cửa nách lớn gấp đôi so với cửa của nhà bình thường. Sau một lát, tin tức Dương Phàm hạ lệnh rời thừa tự đường Trường An đến Lạc Dương liền được đưa đến trước bàn của Lý Lão Thái. Dương Phàm từ khi tiếp trưởng thừa tự đường tới nay, không sai sót không lãng quên, làm theo lối cũ, đối với tất cả sự vụ của thừa tự đường, đa số đều nhờ vài vị quản sự trong nội đường, có ý khoanh tay mà chỉ, hiện giờ lại đột nhiên chuyên quyền độc đoán, trong chuyện này tất có nguyên do. Lý Lão Thái Công vuốt vuốt chòm râu, như thoáng chút suy nghĩ nói. Cháu trưởng của Lão Tôn Lý Minh đang đọc sách ở bên cạnh, nói. Thái Công cho rằng, Dương Phàm trước giờ không quan tâm đến chuyện của thừa tự đường, hơn nữa lại còn nghe theo lời khuyên can của các quản sự trong nội đường, lúc này đột nhiên lại có quyết định như vậy, hơn nữa trước đó còn không hề để lộ chút tin đồn nào, ý đồ là gì. Lý Lão Thái Công lắc lắc đầu, lẩm bẩm, không có đạo lý, không có đạo lý, việc xảy ra khác thường tất có yêu, hắn tất có mục đích, nhưng mục đích rốt cục là gì. Lý Minh Côn khẽ mỉm cười, nói, cháu thật ra nghĩ tới một loại khả năng. Hả, Lý Lão Thái Công vui vẻ nhìn cháu liếc mắt một cái. Khích lệ nói, cháu nói xem, Lý Minh Côn nói, cháu nghĩ đến, Dương Phàm cử động lần này là vì Thẩm Mộc. Lý Lão Thái Công đầu tiên là ngẩn ra, lập tức biến sắc nói. Cháu nói là, hắn đã biết Thẩm Mộc đã trở lại. Lý Minh Côn nói, rất hiển nhiên, bằng không mà nói, luôn luôn không quan tâm đến việc của thừa tự đường, Dương Phàm cũng luôn luôn khinh thường độc quyền, cũng không có bất kỳ lý do làm như vậy. Lý Thái Công chậm rãi đứng lên, chắp hai tay, chậm rãi bước đi thong thả trong phòng. Lý Minh Côn tiếp tục nói, Thẩm Mộc là Thái Công một tay bồi dưỡng, có quan hệ mật thiết với Lý gia nhất, luôn luôn hô ứng lẫn nhau, thân thiết như ruột thịt. Dương Phàm hiện giờ muốn đem thừa tự đường dọn đến Lạc Dương, bất kể là theo biểu hiện từ trước đến nay của hắn hay là từ bất cứ lý do nào, vứt bỏ Thẩm Mộc cũng đều không có lý. Chỉ có là vì phòng bị Thẩm Mộc lúc này mới hợp lý. Lý Thái Công nhẹ, góc truyện audio.com. Nhàng nheo mắt lại, nghe hắn cẩn thận phân tích, Lý Minh Côn thấy ông nội nghe đến nhập thần, lại nhận được khích lệ, lại nói. Hiệu quả của việc hắn muốn đem thừa tự đường rời đến Lạc Dương có khả năng đều là gây bất lợi cho Thẩm Mộc đấy. Dương Phàm làm như vậy thứ nhất là có thể đổi bị động trở thành chủ động. Bởi vì hắn biết Thẩm Mộc quay về Trường An đã một năm, như vậy Thẩm Mộc tất nhiên sớm đã sắp xếp ở Trường An, hắn không nắm chắc sẽ chiến thắng Thẩm Mộc. Huống chi, hắn có viên chức. Muốn rời đi Lạc Dương cũng không được, đối với Trường An cũng có cảm giác ngoài tầm tay với. Lý Thái Công chậm rãi gật đầu, nói, có lý, tiếp tục, Lý Minh Côn nói, thứ hai, hắn biết rõ ràng, Thẩm Mộc con núi dựa lớn chính là Thái Công. Mà thừa tự đường ở Trường An, cách địa bàn Lũng Tây Lý Thị chúng ta gần nhất, Thái Công có thể lên tiếng ủng hộ Thẩm Mộc đem thừa tự đường rời khỏi Trường An, chuyển đến ngay dưới mắt hắn, có thể giảm bớt ảnh hưởng của chúng ta đối với điều này. Lý Thái Công liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Còn có thứ ba không? Lý Minh Côn nói, có, Hiển Tông ẩn tông một sáng một tối, mặc dù có tranh đấu, nhưng bọn họ căn bản chính là trợ thủ đắc lực của thất tông ngũ họ chúng ta, có nhiều thứ không thể tách ra được mà những liên hệ tất yếu đều nằm ở thừa tự đường. Thừa tự đường một khi rời đến Lạc Dương, ngay dưới mắt Dương Phàm rồi, hắn sẽ có thể chiếm thế chủ động. Lý Thái Công khóe mắt nhảy lên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, thì thào lẩm bẩm. Thẩm Mộc, sẽ làm thế nào? Lý Minh Côn để quyển sách trên tay xuống, chậm rãi đi đến bên ông nội cùng nhìn về nơi xa. Ít nhất chuyện này hắn không ngăn cản được, cũng không có lý do gì ngăn cản. Bởi vì thừa tự đường tuy rằng trên thực tế đã phân thành Hiền Ẩn hai tông, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn ở trong lòng bàn tay Hiền Tông, Dương Phàm hắn ngăn cản như thế nào được. Tin tức Dương Phàm muốn rời thừa tự đường đến Lạc Dương cũng truyền đến tai Thôi Lão Thái Công. Thôi Thị vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc chính là công khanh thế gia, nguyên là trọng thần của Tề Quốc, sau lại chuyển sang nước Lỗ. Thời kỳ Tần Hán lại lần nữa khởi sắc ở vùng Thanh Hà, sau lại chia làm hai chi Thanh Hà Thôi Thị và Bắc Lăng Thôi Thị, trải qua việc rời vào phía Nam trong thời kỳ chiến loạn, lại sinh ra 10 hệ Trịnh Châu Thôi, Yên Lăng Thôi, Tề Châu Thôi, đều là thế gia, được công nhận là đệ nhất thiên hạ nhà cao cửa rộng, đứng đầu gia tộc quyền thế phương Bắc. Thôi Lão Thái Công giờ phút này cười tựa như một con cáo trộm được gà, mặc dù trong mắt con cháu của lão, lão tổ tông cười rất là hiền lành, đáng tiếc những lời lão nói ra, vừa mới chứng tỏ nụ cười của lão lúc này gian trá cỡ nào. Thằng nhãi Dương Phàm này, quả nhiên không làm ta thất vọng. Tên tiểu tử Thẩm Mộc kia phải đau đầu, Lý lão đầu mà ở Lan Châu cũng phải vò đầu rồi, ha ha. Hiện giờ chủ trì sự vụ ngày thường của Thôi Thị Thanh Hà chính là đứa con cả Thôi Nhà Cán của lão, hiện giờ cũng khoảng 50 tuổi. Thôi Nhà Cán không hiểu nói, phụ thân đã có ý bồi dưỡng Dương Phàm, vì sao chậm đến nay ngày mới, hoặc tài cho hắn biết tin tức này. Thôi Lão Thái Công nói, lực lượng của thế gia chúng ta có lớn nữa đi chăng nữa, cũng chỉ có thể dùng cách dẫn nước. Góc truyện audio.com, vào kênh âm thầm làm lớn lực lượng để ảnh hưởng triều đình, chung quy không so được với cách dốc hết toàn bộ lực lượng của triều đình. Còn không nên coi thường Dương Phàm, hắn tuy quật khởi muộn nhưng thế lực của hắn ở trong triều Thẩm Mộc còn xa mới đuổi kịp. Nếu sớm cho hắn biết chuyện này, mượn dùng thế lực trên triều đình, dĩ nhiên Thẩm Mộc vốn nguyên khí tổn thương nặng nề, chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn nữa, Thôi Lão Thái Công thản nhiên nói, hắn nếu không nợ tình cảm của ta, ta vẫn không thể quyết định giúp hắn nhanh như vậy, cho đến tận khi hắn xin ta cười tịch cho cổ thị. Ta vốn định để Lâm Nhi và hắn lui tới nhiều hơn, sau đó thông qua Lâm Nhi đem tin tức này tiết lộ cho hắn, lại quên cổ nhị lúc đó đang trong vườn cắt tỉa cây, ta thấy, lúc này cho hắn biết vẫn là còn hơi sớm. Thôi Nhà Cán nhíu nhíu mày dường như vẫn còn chưa hiểu lắm lời nói của phụ thân, sau khi cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, mới hơi giãn lông mày. Thôi Lão Thái Công liếc mắt đứa con một cái, nói. Con hiểu chưa, con muốn bồi dưỡng một người, không cần thiết để cho hắn một mình lớn mạnh. Nếu không hắn chưa chắc dựa vào con, thừa tự đường là cánh cửa đối ngoại của thất tông ngũ họ ta, sao lại đưa thế lực giữa thất tông ngũ họ vào cuộc đua một chiến trường. Tất cả mọi việc đều phải tính toán lâu dài. Thôi Nhà Cán than khẽ nói, con hiểu rồi, con chỉ lo lắng, giữa Thẩm Mộc và Dương Phàm sẽ tái diễn chuyện cũ ở Trường An. Thôi Lão Thái Công nói, điểm này thì không cần lo lắng. Lư Tân Mật chính là trưởng tôn của Lư gia, cho nên hắn có thể sử dụng lực lượng lớn như vậy khơi mào một trận đại chiến. Thẩm Mộc không hề có điều kiện này, Lũng Tây Lý Thị tuy rằng ủng hộ y cũng sẽ không tùy tiện sử dụng lực lượng Lý gia trợ giúp y khai chiến. Dương Phàm cũng giống như vậy, lực lượng của hắn ở trong thừa tự đường còn kém Thẩm Mộc một chút, mượn thế lực của hắn ở trên triều đình mới có thể bất phân thắng bại với Thẩm Mộc, đây chính là cục diện mà chúng ta hy vọng nhất. Thất gia cùng với thừa tự đường, thủ lĩnh này dùng con cháu nhà ai đều không được, cần phải như bây giờ. Thôi Nhà Cán chợt nói. Phụ thân là nói, hai tông Hiền Ẩn nếu như đã xuất hiện, không thể làm cho bọn họ hòa hợp một lần nữa, như thế chẳng khác nào để triều đình nuôi cả hai bang phái. Nếu như để một nhà lớn mạnh, hoàng quyền cũng sẽ phải chịu uy hiếp, nếu như đa nguyên đa đảng, tài năng mới có thể cho ta sử dụng. Thôi Lão Thái Công vuốt cằm nói, đúng vậy, hai tông Hiền Ẩn trong trận Trường An nguyên khí đã tổn thương nặng nề, ngay cả các đại thế gia đều bị liên lụy. Hiện giờ chính là đúng chỉnh sửa tình hình không khống chế được lần trước. Thủ lĩnh thừa tự đường không thể là con cháu lệ thuộc vào bất kỳ nhà nào, phải do thất đại gia liên kết tăng cường theo dõi bọn họ, cân bằng lực lượng giữa bọn họ. Thôi Lão Thái Công nói, làm cho bọn họ giống như hai bang phái trên triều đình, giữa bọn họ đều có ích lợi của riêng mình, cũng có ích lợi cộng đồng. Động chạm đến lợi ích cá nhân sẽ tranh đấu gay gắt, dính đến lợi ích cộng đồng lại sẽ cùng đối phó với bên ngoài, ý nghĩa tồn tại của hoàng quyền chính là ở đây, phía trên bọn họ còn có chúng ta chế định quy tắc phối hợp kết nối, khống chế toàn cục. Thôi Nhà Cán lo lắng nói, phụ thân vừa rồi cũng nói, Dương Phàm ở trong triều đình nắm giữ thế lực rất lớn. Góc truyện audio.com, mà thế lực triều đình lại không làm việc theo quy tắc của chúng ta, có thể xuất hiện cục diện không khống chế được lần nữa hay không? Thôi Lão Thái Công trầm ngâm một lát nói, chắc có lẽ không, Dương Phàm mượn thế lực phía trên triều đình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang sức với Thẩm Mộc, huống chi thế lực triều đình cũng không phải dễ dàng mượn như vậy, sơ sẩy một cái, liền làm hỏng việc. Dương Phàm là người thông minh, sẽ không quá lợi dụng lực lượng mà hắn không thể nắm trong tay, đến nỗi dẫn lửa thiêu thân. Thôi lão thái công ngáp một cái, nói với đứa con. Ta nghỉ chưa một khắc, con gọi người mang tin cho Lâm Nhi, nếu lúc Dương Phàm lực không đủ, phải kịp thời biểu đạt một chút thiện ý của chúng ta. Vâng, Thôi Nhạc Cán khom người nhìn theo lão phụ đi vào phòng ngủ. Về phần Phạm Dương Lư Thị, nghe thấy tin tức này phản ứng liền thô bạo hơn, Lư Thái Công sau khi nghe nói tin tức này chỉ cười lạnh một tiếng. Đấu hay lắm, không người nào là tốt cả. Theo dõi bọn chúng, đợi thời điểm thích hợp cho thêm bọn họ ít củi, ít lừa. Hai người đều là kẻ địch của cháu lão, đáng tiếc thân là tông chủ, Lư Thái Công không dám mạo hiểm đắc tội với lục đại gia khác mà làm trò gì với bọn họ. Nhưng nếu bọn họ bị ngã thì sao? Bất kể là ai ngã cũng đều trở thành thức ăn trong bụng lão. Trong ánh mắt Lư Thái Công lộ ra vẻ hung ác của loài sói. Cách chương.